Mạt thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi. Tác giả: Vũ Trung Thần, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17: Lục phụ chi hỏa. Luôn luôn đợi đến nàng nói xong, Lục Tử Phong mới dừng lại đến vẻ mặt nghiêm túc xem nàng. Sau đó bả đầu thấu đi qua ở nàng bên tai từ từ nói: "Nhớ nhớ, về sau lại nhường ta nghe được ngươi vừa mới khinh bỉ ta trong lời nói. Cẩn thận ngươi mạng nhỏ, đối phó Trương Duyệt như vậy, nữ nhân hắn không bản sự. Nhưng là đối phó một cái hai bàn tay trắng nữ nhân, điểm ấy bản sự hắn vẫn phải có. Cho nên hắn nhường trước mắt cái cô gái này biết chính mình lợi hại. Đừng tưởng rằng chính mình dài có chút tư sắc liền nhếch lên đuôi nhớ bản." Lâm Sở Sở bị Lục Tử Phong này phiền đe dọa, trong lòng run lên, liễm trụ khí lên thanh đáp: là, ta cũng không dám nữa." Nhìn đến nàng nhu thuật gật đầu ứng hạ, lần này Lục Tử Phong mới rột cuộc vừa lòng lộ ra tươi cười. "Tốt lắm, sự tình đều đi qua, chúng ta đi thôi." "Đi, đi đâu?" "Nàng bị Trương Duyệt chạy xuất ra, công ty lại không có khả năng cho nàng an bày chỗ ở. Đắc tội Trương Duyệt phỏng trừng liên công tác đều thất bại. Nàng căn bản là không có chỗ có thể đi, được không?" Lục Tử Phong nói như vậy, nàng vẻ mặt mờ mịt xem hắn. Bất quá Lục Tử Phong sao lại không rõ nàng tình cảnh hiện tại. Hắn thân thủ đi ôm lấy nàng mềm mại eo nhỏ, trả lời: "Đương nhiên đi nhà ta, bằng không ngươi còn có thể đi đâu? Vừa rồi đi ngang qua cái kia nam nhân ra, ngươi cảm thấy khả năng sao?" "Nàng nhưng là muốn đi Thẩm Nhiên ra, chính là nhân ra liên xem cũng không xem chính mình liếc mắt một cái, làm sao có thể hội thu lưu nàng. Bất quá chính mình cũng quả thật là không có chỗ có thể đi." Nhìn nhìn Lục Tử Phong, tuy rằng nàng đối này nam chủ không phải thực vừa lòng, nhưng đến cùng là cái nam chủ, chính mình thân là nữ chủ cùng hắn khẳng định hội liên lụy không ngừng. Hơn nữa hắn trong nhà có tiền, thế nào đều mạnh hơn tự mình nhiều, về sau cũng sẽ biến rất cường đại. Hiện tại hắn cùng Trương Duyệt đã chia tay thủ, kia chính mình cũng không cần kín yêu đương vụng trộm làm tiểu tam, có thể quang minh chính đại ở cùng nhau. Vì thế cân nhắc hoàn sau, nàng gật gật đầu: "Hảo, đi nhà ngươi." Nữ chủ chính là nữ chủ, trên người mị lực cùng quang hoàn vô cùng lớn. Cho dù hai người vừa rồi chó cắn chó tranh cãi ầm ĩ một trận, còn bị nói không là nam nhân, hiện tại Lục Tử Phong vẫn là nguyên ý đem nàng mang về nhà. Lục gia trong thư phòng, Lục Minh một cái tát hung hăng chụp ở Lục Tử Phong trên đầu, cũng không sợ đánh choáng váng. Hắn lớn tiếng nổi giận mắng: "Ngươi này thằng nhóc, ngươi bình thường mê nữ nhân ta mặc kệ ngươi, cũng đã cảnh cáo ngươi muốn ngoạn liền ra khỏi thành lại ngoạn. Ngươi muốn thế nào ngoạn đều có thể, chỉ cần đừng làm cho Trương Duyệt biết. Không nghĩ tới ngươi không nghe khuyên bảo, ngoạn nữ nhân còn chạy đến nhân gia trong nhà, ở nhân gia không coi vào đâu đi chơi. Ngươi thật to gan, thật lớn bản sự a. Ngươi động không, ông trời ơi." Làm hắn vừa tiếp đến Trương Hạo trợ thủ điện thoại cáo chi việc này, lại bị hắn cười nhạo chính mình dưỡng cái hảo nhi tử khi, na hội hắn nét mặt già nua xấu hổ đều không biết hướng thế nào các. Mắng còn chưa đủ hết giận, lại là nhất đại bàn tay chụp đi qua, phách tương đương, thanh âm đại toàn bộ thư phòng đều có thể nghe được. Bất quá lão tử giáo huấn con, thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa này không phải lần đầu tiên, đã thành thói quen. Lục Tử Phong đầu tựa như làm bằng sắt dường như, cũng không trốn, chính là cắn chặt hàm răng chịu. Lục Minh tiếp tục mắng: "Hiện tại tốt lắm, chẳng những đem Trương Duyệt đắc tội, còn liên Trương Hạo cũng phải tội. Đừng nói chúng ta về sau lấy không được có thể kiếm tiền đại hạng mục. Nếu Trương Hạo tùy tiện đối ngoại thả ra một câu, phỏng chừng chúng ta liền trực tiếp phá sản, được không? Ngươi nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Sao? Làm?" Hắn hai tay vỗ lại mở ra đến vẻ mặt tức giận hỏi hắn. Lục Tử Phong trong lòng trả lời đến rau trộn, bất quá hắn cũng không cái kia lá gan nói ra, chỉ có thể tiếp tục làm câm điếc ngốc ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tiếp tục tiếp lão ba căm giận ngút trời. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.